Chương 106 thời gian tiếp tục trôi qua, trong lúc đó Chu Khôn tưởng đến làm phiền Diệp Tinh hai lần, nhưng mà đều bị Diệp Tinh đánh một trận, sau đó trực tiếp ném đến biệt thự Chu gia. Chu Kinh Thiên, Chu Vĩ Thiên tự nhiên vô cùng giận dữ, hạ lệnh cấm Chu Khôn tưởng đi ra ngoài. Chu Khôn tưởng muốn bái thầy với Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh cũng không có hứng thú dạy loại con cháu này. Mà trong khoảng thời gian này, quá trình đầu tư bộ phim Giới Nguyên Châu của Diệp Tinh nhanh chóng được tiến hành, thậm chí phần lớn đã quay xong, đang chế tác hiệu ứng đặc biệt, hơn nữa bắt đầu đem một ít đoạn phim thả ra ngoài. Với sự hỗ trợ tài chính của Diệp Tinh, những đoạn clip này nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng, trên các video ngắn video kia cho thấy nam chính Giới Nguyên Châu, lần đầu tiên tiến vào thế giới Giới Nguyên Châu. Tình cảnh ngày đó sụp đổ, đối với nam chính lúc ấy đã ở đỉnh phong tạo thành đả kích thật lớn, giống như từ thiên đường lập tức rơi vào địa ngục. Dưới trời đất mênh mông, nhân loại giống như con kiến hôi, hình ảnh hai người đối lập hình thành làm cho người ta có một loại cảm giác rung động, trong đáy lòng. Kiếp trước rất nhiều người liền hướng về phía hình ảnh này để đi xem Giới Nguyên Châu. Dưới tác dụng của video quảng bá, ngày càng có nhiều người chú ý đến bộ phim. Trời ạ, hình ảnh này cũng quá rung động phải không? Nhìn nhiệt huyết trong tôi sôi trào. Xin hỏi bộ phim nào đây? Ra rồi sao? Hiệu quả đặc biệt này không thua kém bất kỳ quốc gia nào, phỏng chừng tốn rất nhiều tiền. Từng bình luận không ngừng xuất hiện. Đây là đoạn trích của Giới Nguyên Châu, bộ phim này tôi đã chú ý rất lâu, vẫn luôn chờ mong. Tôi cũng đang chờ mong. Với hiệu ứng đặc biệt này, tôi cũng sẽ tăng thêm một số phòng vé cho các bộ phim trong nước. Có thể nói, hình ảnh này vừa xuất hiện đã khiến cho Giới Nguyên Châu có rất nhiều fan hâm mộ. Ngoài video ngắn, một số Weibo lớn có tích về cũng như vậy cũng thu tiền để bắt đầu giúp quảng bá. Một số bài báo cũng cho ra mấy cái báo cáo, bộ phim hơn 100 triệu có hiệu ứng đặc biệt, một bộ phim giá trên trời. Tuy rằng đoàn làm phim quay Giới Nguyên Châu còn chưa có bao nhiêu người chú ý, không có bao nhiêu người biết, nhưng Giới Nguyên Châu lại dần dần hot khắp trang mạng xã hội. Đương nhiên, đây chỉ là hot lúc ban đầu thôi, nếu như bộ phim không qua cửa, phòng trường nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Trước đây không thiếu những bộ phim đầu tư hàng trăm triệu, tuyên truyền và các phương diện khác đều là đỉnh cấp, nhưng cuối cùng danh tiếng sụp đổ, hoàn toàn nhào ra đường. Giới Nguyên Châu là bộ phim đầu tư đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên, cũng là công ty phát hành nhanh nhất, toàn bộ nhân viên công ty đầu tư Tinh Nguyên đều đang tập trung, đây là phát súng đầu tiên của công ty. Mà Diệp Tinh cũng đang chú ý cẩn thận Giới Nguyên Châu, dưới kế hoạch của hắn hướng tới phát triển tốt hơn kiếp trước. Tại thời điểm bộ phim đang được chú ý, thực lực của Diệp Tinh cũng không ngừng tiến bộ. Trong gian phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, một phần linh lực của Linh Huyền Thảo trong tay chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, hạt giống linh lực đi vào sau đó chảy vào khắp các bộ phận thân thể. Dần dần, Linh Huyền Thảo trong tay trở nên khô héo, linh lực triệt để mất đi. Tu luyện xong, Diệp Tinh đứng dậy, nắm tay, cảm thụ một chút lực lượng của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Trong khoảng thời gian này hắn sử dụng Linh Huyền Thảo tu luyện, thực lực đang nhanh chóng tiến bộ, lúc này máu của hắn đã hoàn toàn chấm dứt rèn luyện. Cuối cùng giai đoạn luyện thể ra thịt cũng hoàn thành hơn phân nửa. Cảnh giới luyện thể của hắn chỉ còn lại có một phần nhỏ giai đoạn cuối cùng là chưa có rèn luyện. Tuy rằng tiến bộ nhanh, nhưng mà Linh Huyền Thảo tiêu phí cũng nhiều. Diệp Tinh nhìn về phía ban công, nơi đó Linh Huyền Thảo chỉ còn lại có 3 gốc cây cuối cùng, hơn nữa 3 gốc cây Linh Huyền Thảo này đã triệt để trưởng thành. Tiến lên đem 3 gốc Linh Huyền Thảo này hái ra, cẩn thận bỏ vào trong ba lô, sau đó Diệp Tinh trực tiếp lái xe đi tới Đại học Thượng Hải. Hôm nay lớp học của Đại học Thượng Hải đã kết thúc, sinh viên năm nhất chính thức được nghỉ. Diệp Tinh lái xe đến dưới lầu ký túc xá Lâm Tiểu Ngư. Lúc trước hắn đã lái xe tới vài lần, nhưng mà vẫn có rất nhiều người chưa từng thấy qua. Hiện tại tất cả mọi người đều bận rộn về nhà, dưới lầu ký túc xá ngược lại có rất nhiều người. Qua, BMW K7 series mới, 80 vạn tệ. Đây là chiếc xe của đại gia nào? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe đắt tiền như vậy. Hiển nhiên là tới đón người, nếu như là bạn trai tôi ra thì tốt rồi. Rất nhiều nữ sinh nhìn xe, trong mắt đều tỏa ra màu sắc kỳ lạ. Làm gì có ai không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chứ? Sau đó, một thanh niên trong xe bước ra. Thật đẹp trai a, quả nhiên, người lái xe sang đều là cao phú soái. Trời ơi, khi nào thì ban cho tôi một đại soái ca a? Nếu thấy, hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy bộ dáng của chủ nhân chiếc xe, trong mắt một số nữ sinh càng lóe lên ánh sáng. Nhưng mà còn có một ít nữ sinh lập tức nhận ra Diệp Tinh. Diệp Tinh? Sao lại là hắn? Không phải nói trong nhà Diệp Tinh rất nghèo, mẹ hắn ta bệnh rất nặng sao? Làm sao hắn lại có thể mua được một chiếc xe đắt tiền như vậy? Ký túc xá ngoại trừ các chuyên ngành khác, hiển nhiên còn có một ít là lớp của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Các cô gái lập tức nhận ra Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia kinh dung. Diệp Tinh ở trong lớp rất khiêm tốn, nếu không phải cao lớn đẹp trai một chút,

thậm chí trước khi thời đại tận thế đen tối giáng xuống đã đạt được danh hiệu ảnh đế. Mọi người tiếp tục xem, đoạn trước phim nghẹn khuất, nhưng mà sau đó nam chính chán trường đi đến bờ biển, ở bờ biển nhặt được một hạt trân châu, sau đó có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Anh ta lợi dụng năng lực này bắt đầu cường thế quật khởi, hơn nữa một lần nữa thích một cô gái, ôm mỹ nhân trở về, nhanh chóng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Toàn bộ cốt truyện nhỏ gọn đơn giản, không có bất kỳ đặc biệt nào. Mọi người nhìn thấy nam chính nhanh chóng quật khởi đến đỉnh phong, lại không cảm thấy tiết tấu nhanh, bởi vì bọn họ xem spoiler, đều biết nam chính sẽ tiến vào thế giới giới Nguyên Châu. Như bọn họ chờ mong, sau khi đạt tới đỉnh phong, nữ chính lại bỗng nhiên lâm vào hôn mê, mà giới Nguyên Châu trong tay nam chính hoàn toàn đem thân thể của anh ta hút vào. Vừa mới tiến vào giới Nguyên Châu, thế giới sụp đổ kia, những người tuyệt vọng kia, lại một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người, chẳng qua lúc này đây là hoàn chỉnh, tình cảnh hoàn chỉnh càng khiến cho mọi người rung động. Vết nứt khổng lồ trên bầu trời, thiên tai không ngừng, nhìn mấy cô gái mang mình tránh né tai nạn liền trơ mắt chết trước mắt như vậy, nam chính trong lòng hối hận không kịp. Giới Nguyên Châu tự thành thế giới, thậm chí ở bên trong có thể nhìn thấy nhân vật giống như thế giới thực, ngoại trừ anh ta ra, những người khác đều lấy thân phận khác tồn tại. Sử dụng giới Nguyên Châu phá hư thế giới bên trong. Để giải quyết thảm họa, bọn họ bắt đầu thử các phương pháp khác nhau, cốt truyện nhỏ gọn, những mạo hiểm hoàn toàn khiến mọi người nhắc lại. Cuối cùng thế giới rốt cục khôi phục, mà cái giá phải trả, nam chính trở lại nơi mình lúc đầu thất vọng, trở lại quá khứ ở bờ biển kia anh ta lại nhìn thấy giới Nguyên Châu, mà lúc này anh ta lựa chọn vĩnh viễn đem giới Nguyên Châu phong ấn, cho dù hết thảy của mình đều mất đi, cho dù cô gái mình yêu sâu đậm không còn biết đến mình nữa. Không có giới Nguyên Châu, nam chính lại không có bất kỳ chán nản nào, kinh nghiệm, trước đó đã sớm để cho anh ta có thể đối mặt với bất kỳ loại nguy cơ gì. Anh ta mặc một bộ đồ chỉnh tề gọn gàng, chuẩn bị cho con đường kinh doanh của riêng mình, trùng hợp lại gặp lại nữ chính trên đường. Hai người xa lạ mà lại quen thuộc, đứng trên cầu cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hình ảnh kết thúc, toàn bộ bộ phim phát sóng xong, trong rạp chiếu phim nhất thời ồn ào náo nhiệt. Họ không thể không bàn tán. Thậm chí nhiều người lấy điện thoại di động của họ ra nhanh chóng bình luận trên mạng. Hay quá! Toàn bộ cốt truyện hầu như ở mọi lúc đều khiến tôi phấn khích, thậm chí còn khiến tôi rơi nước mắt. Rất khuyến khích mọi người xem phim Giới Nguyên Châu. Sau khi xem xong trong đầu ta vẫn luôn quanh quẩn từng tình tiết. Không được, ta muốn mua thêm một vé xem phim Giới Nguyên Châu, xem lại một lần nữa. Không hổ là bộ phim được đầu tư hơn 150 triệu, thấy mấy minh tinh bên trong cũng không quá nổi danh. Nhưng nam chính, nữ chính diễn xuất thật sự tốt. Nhìn thấy cảnh nam chính nữ chính gặp nhau ở cuối cùng, rõ ràng là cảnh tượng rất tốt đẹp, tôi lại khóc đây. Hình ảnh lúc trước khi chôn vùi giới Nguyên Châu cũng làm tôi nhịn không được mà khóc. Sau khi xem phim, nhiều người bắt đầu giới thiệu nó cho bạn bè của họ. Mọi người nghĩ rất đơn giản, bản thân cảm thấy hay nên cũng muốn để cho bạn bè và gia đình của họ xem. Sau khi xem xong nghe được lời khen của người thân thì trong lòng cũng sẽ có một cảm giác tự hào. Thật sự hay như vậy sao? Đi xem một chút. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một số người nhận được tin tức rõ ràng đã đến rạp chiếu phim. Tất nhiên, hầu hết mọi người vẫn còn ngủ, không thấy thông tin. Bên giới Nguyên Châu khán giả hưng phấn, mà hai bộ phim còn lại kém một chút, nhất là Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, sau khi xem xong tiếng mắng một mảnh ồn ào. Mẹ kiếp! Cái gì mà tệ vãi mèo! Mỗi khi hình ảnh vừa xuất hiện một phút ở chỗ cần mạo hiểm là, tôi đã có thể đoán được tình tiết phía sau, thật sự quá là cẩu huyết. Lãng phí tiền vé xem phim của tôi. Đánh giá kém cho chết ngươi. Vốn còn có chờ mong, nhưng toàn bộ bộ phim lại không có bất kỳ cảm giác mạo hiểm nào. Đầu tư hàng trăm triệu, tốn bao nhiêu tiền cho hiệu ứng đặc biệt á? Tại sao tôi không nhìn thấy bao nhiêu vậy? Rất nhiều người nhịn không được chửi bới. Cho dù trước đây bạn làm bao nhiêu điều tốt, mà bây giờ lại lỡ làm điều xấu thì xin lỗi, cút. Xem tin tức nói giới Nguyên Châu không tệ đây, đi vào xem một chút. Bạn của tôi đang xem giới Nguyên Châu. Cậu ta nói giới Nguyên Châu này là bộ phim hay nhất cậu ta từng xem. Tôi cũng sẽ đi xem. Người anh em, đừng lãng phí thời gian, nói cho các huynh biết một tin tức không tốt. Rạp chiếu phim này không có bán vé cho giới Nguyên Châu. Mẹ kiếp! Khi khán giả đang lựa chọn bộ phim mình thích để xem, thì lúc này Trần Quân Nam của đầu tư Tinh Nguyên không ngủ, vẫn luôn chú ý đến phòng vé. Đồng thời lúc này Trần Diễm Hồng và hai công ty khác cũng đang chú ý. Trước khi bộ phim được công chiếu, không ai biết liệu nó có được khán giả đón nhận hay không. Đối với ngành công nghiệp điện ảnh, có rất nhiều bộ phim được đầu tư hàng trăm triệu tệ, nhưng cũng có những bộ phim chỉ được đầu tư hàng triệu, lại đạt được doanh thu phòng vé hàng trăm triệu, trước khi kết quả còn chưa được công bố, thì tất cả mọi thứ vẫn còn là một điều được suy đoán. Lúc này Diệp Tinh cũng đang yên lặng chú ý, trong lòng hắn đều có chút thấp thỏm. Kiếp trước Giới Nguyên Châu đạt được doanh thu phòng vé 8 tỷ, nhảy vọt trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất ở Hoa Hạ, nhưng dù sao đó cũng là kiếp trước, hiện tại hắn sống lại, nói không chừng sẽ dẫn phát hiệu ứng cánh bướm, dẫn đến giới Nguyên Châu không được hoan nghênh như vậy. Một khi giới Nguyên Châu thất bại, vậy kế hoạch hắn muốn thi triển phía sau cũng có chút khó khăn. Chẳng bao lâu đã đến sáng ngày mùng 1, ba bộ phim đã được công chiếu. Doanh thu phòng vé của Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, sau khi công chiếu đạt được 80 triệu, Người Tuyết sau khi công chiếu đạt 40 triệu, còn giới Nguyên Châu sau khi công chiếu đạt 16 triệu. Giới Nguyên Châu có doanh thu thấp nhất, bởi vì tỷ lệ phát hành của nó căn bản không thể so sánh với hai phần trước. Tuy nhiên, lễ công chiếu cũng không tính là gì, là một công ty tân binh, đoàn làm phim mới tung ra bộ phim đầu tiên đạt tới hơn 10 triệu phòng vé đã coi như không tệ rồi. Ông chủ, phòng vé này không phù hợp với kỳ vọng của chúng ta. Trần Quân Nam gọi điện thoại cho Diệp Tinh, thanh âm có chút mất mát. Công chiếu phòng vé không tính là gì, mấu chốt là phòng vé ngày công chiếu đầu tiên. Diệp Tinh mỉm cười nói, hiện tại danh tiếng của giới Nguyên Châu trên mạng không tệ. Kiếp trước, giới Nguyên Châu cũng là tiền kỳ vô lực, nhưng dựa vào danh tiếng tốt nhanh chóng phát lực. Không biết kết quả hôm nay thế nào? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Lúc này ở công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh, trên mặt Trần Diễm Hồng mang theo một nụ cười. Chị Hồng, tỷ lệ xếp hạng của Người Tuyết thấp hơn Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, tuyên truyền cũng kém hơn, nhưng công chiếu phòng vé lại rất tốt. Nếu là cùng một tỷ lệ xếp hạng, Người Tuyết của chúng ta khẳng định có thể vượt qua Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt. Về phần giới Nguyên Châu kém hơn rất nhiều, hơn 150 triệu đầu tư, phòng chừng muốn vốn cũng không thể thu về. Tiểu Mai hưng phấn nói, không cần cao hứng quá sớm, doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu không cao. Dưới tình huống giống nhau, phòng vé không nhất định thấp hơn chúng ta. Trần Diễm Hồng mỉm cười nói. Nói về đầu tư, Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt Lịch và giới Nguyên Châu đều là trên 100 triệu, mà Người Tuyết đầu tư chỉ có 30 triệu, đầu tư ít nhất có thể đạt được doanh thu phòng vé như vậy đã rất tốt rồi. Nhìn biểu tình hiện tại của Trần Diễm Hồng, rõ ràng tâm tình không tệ. Tất cả mọi người đang chờ đợi, và vào buổi sáng thứ hai, doanh thu phòng vé của ba bộ phim cuối cùng đã hiện ra. Lúc này toàn bộ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên, vô cùng hưng phấn, nhất là Trần Quân Nam, càng kích động dị thường, cầm điện thoại di động hưng phấn nói, ông chủ, 200 triệu, giới Nguyên Châu lại đạt tới 200 triệu doanh thu phòng vé. Tin tức công bố, giới Nguyên Châu thế mà lại hoàn thành quay xe, ngày ngày đầu tiên đã đạt phòng vé có doanh thu cao nhất, đạt tới tận 200 triệu. Cho nên nói chưa đến cuối cùng thì không biết ai có thể giành chiến thắng. Diệp Tinh cười nói. Trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, tỷ lệ xếp hạng của giới Nguyên Châu cũng không phải rất cao, nhưng có thể đạt được thành tích tốt như vậy, chứng tỏ tỷ lệ chỗ ngồi mỗi một lần chiếu đều là trạng thái hết chỗ. Kiếp trước, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của giới Nguyên Châu vừa gần 100 triệu mà thôi. Sau giới Nguyên Châu, doanh thu phòng vé của Người Tuyết theo sát phía sau đạt 160 triệu. Cuối cùng khiến mọi người kinh ngạc chính là doanh thu phòng vé của A Nguyệt, Lịch Lãm ký lại chỉ đạt 130 triệu. Phải biết rằng, công chiếu đã đạt tới 80 triệu, cuối cùng lại chỉ tăng thêm 50 triệu doanh thu phòng vé. Vấn đề là cốt truyện của nó là quá dở, rất nhiều người xem phim thực sự đang chờ đợi, ban đêm ngủ một mình, ban ngày sau khi thức dậy lại gửi tin nhắn, để hỏi bạn bè xem họ nghĩ như thế nào về bộ phim. Kết quả nhận được tin tức hầu như đều là phim dở, lừa tiền, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ tiền ra xem lần nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh, lúc này Trần Diễm Hồng đang cau mày. Chị Hồng tại sao lại như vậy? Phòng vé công chiếu của giới Nguyên Châu chỉ có 10 triệu, ngày cuối cùng doanh thu phòng vé lại đạt tới 200 triệu, bọn họ sẽ không phải giả dối chứ. Tiểu Mai không nhịn được nói. Trần Diễm Hồng cau mày, nói, số liệu hoàn toàn chính xác, tỷ lệ phim giới Nguyên Châu tuy thấp, nhưng hầu như mỗi lần chiếu thì chỗ ngồi lại đầy chỗ, cho nên mới đạt được doanh thu phòng vé cao như vậy. Vậy Người Tuyết chúng ta có cơ hội vượt qua giới Nguyên Châu không? Tiểu Mai có một chút không tự tin. Không biết. Trần Diễm Hồng lắc đầu. Lúc này cô ta cũng bị sức công phá của giới Nguyên Châu mà chấn động. Trên thực tế, doanh thu phòng vé của Người Tuyết đã rất cao, cô vừa rồi còn được ông chủ khen ngợi, nhưng mà, tất cả những gì cô muốn làm là đánh bại giới Nguyên Châu. Bây giờ có vẻ như điều này có chút khó khăn. Chẳng lẽ Diệp Tinh đã sớm nhìn ra tiềm lực khổng lồ của giới Nguyên Châu? Trần Diễm Hồng thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt cô ta có một tia không cam lòng. Trên thực tế, giới Nguyên Châu thật sự rất hot. Trên mạng, hầu hết khắp nơi đều là mấy câu review về giới Nguyên Châu. Chú ý, ở đây có review một tác phẩm có lương tâm trong nước giới Nguyên Châu, cam đoan sẽ không thất vọng. Giới Nguyên Châu quá đẹp mắt, tôi đã kêu gọi tất cả bạn bè thân thiết bốn phía của mình, chuẩn bị sau khi tan tầm sẽ đi lần thứ 5. Giới Nguyên Châu thật sự hay vậy sao? Có phải ba bộ phim đã được công chiếu rồi không? Hai bộ còn lại thế nào? Đừng nói nữa, Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt kia xem cay mắt lắm, xem được 1/3 liền muốn đi ngủ, thật sự hối hận vì đã mua vé xem phim. Người Tuyết quá qua loa, hiệu ứng đặc biệt bình thường, cốt truyện cũng không tệ lắm, nhưng mà sau khi xem xong tôi thật sự không có mong muốn xem lần thứ hai. Nhưng Giới Nguyên Châu xem xong tôi chỉ muốn xem lại một lần nữa. Trên lầu có mấy người tốt, nói tôi cần luôn luôn chú ý đến các rạp chiếu phim lớn, nhưng chỗ ngồi đều đầy, tôi có tiền cũng không mua được vé a. Mấy cái bộ phim tạp nham kia tạm thời, dừng lại có được không? Đáng thương, che miệng cười, bỏ chạy. Khắp mọi nơi đều có cư dân mạng đang bàn tán. Tất cả mọi người suy nghĩ rất đơn giản, những gì họ thích, thì họ cũng muốn người khác thích, đây là sức hút của một bộ phim hay. Mà trên tin tức di động cũng xuất hiện tên Giới Nguyên Châu. Công chiếu hơn 10 triệu, nhưng trong vòng một ngày quay xe gấp, trở thành con ngựa đen lớn nhất, ngày đầu tiên đã thu được 200 triệu phòng vé. Tất cả các loại tin tức đều đang đăng tin, điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tất cả mọi người đều có tâm lý tòng chúng, nếu đều nói tốt, như vậy ta khẳng định phải đi xem một chút. Chẳng bao lâu, doanh thu phòng vé ngày hôm sau đã ra lò. Doanh thu phòng vé một ngày của Giới Nguyên Châu đạt tới 270 triệu, mà Người Tuyết đạt tới 110 triệu. Về phần Nhật Ký Phiêu Lưu của A Nguyệt, doanh thu phòng vé thậm chí chỉ có 9 triệu. Bộ phim hàng trăm triệu do quốc tế Cảnh Dương đầu tư đã hoàn toàn lao xuống vực sâu. Căn cứ vào doanh thu phòng vé này, các rạp chiếu phim lớn nhanh chóng điều chỉnh tỷ lệ chiếu phim của ba bộ phim này. Nhật Ký Phiêu Lưu của A Nguyệt giảm đáng kể, mà Người Tuyết thì tăng lên một chút. Về phần Giới Nguyên Châu, tỷ lệ xếp hạng lập tức tăng lên gấp mấy lần. Rạp chiếu phim cũng phải kiếm tiền, bộ phim nào tốt, đương nhiên họ sẽ tăng tỷ lệ chiếu phim của phim đó. Mà sau khi điều chỉnh tỷ lệ sắp xếp, vào ngày thứ ba, doanh thu một ngày của Giới Nguyên Châu đạt tới 410 triệu, quả thực kinh bạo vô số ánh mắt. Chỉ trong 3 ngày, tổng doanh thu phòng vé của nó thậm chí còn gần 900 triệu. Mà ngày thứ ba, doanh thu phòng vé một ngày của Người Tuyết chỉ có 90 triệu, chưa đến 100 triệu. Về phần Nhật Ký Phiêu Lưu của A Nguyệt, sau khi giảm hầu hết suất chiếu phim, doanh thu phòng vé chỉ có hơn 1 triệu. Haha, Giới Nguyên Châu quá mãnh liệt. 3 ngày đều phá vỡ kỷ lục phòng vé của bất kỳ bộ phim nào ở Hoa Hạ, mọi người cố gắng một chút, để cho Tiểu Châu Tử xông lên một chút. Ok ok. Trên mạng, những fan thích xem Giới Nguyên Châu nhìn thấy doanh thu phòng vé khủng bố như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Họ thậm chí còn vào rạp chiếu phim để xem. Ngày 4 tháng 2, Giới Nguyên Châu đạt doanh thu 400 triệu một ngày, tổng doanh thu tích lũy đạt 1,28 tỷ. Người Tuyết đạt doanh thu 70 triệu một ngày. Tổng doanh thu tích lũy đạt 430 triệu. Về phần Nhật Ký Phiêu Lưu của A Nguyệt đã rút khỏi rạp chiếu phim, quốc tế Cảnh Dương sẽ không để cho bộ phim này tiếp tục bị người ta chê cười nữa. Ngày 5 tháng 2, Giới Nguyên Châu đạt doanh thu 370 triệu một ngày, tổng doanh thu tích lũy đạt 1,65 tỷ. Người Tuyết đạt doanh thu 50 triệu một ngày, tổng doanh thu tích lũy đạt 480 triệu. Ngày 6 tháng 2, Giới Nguyên Châu đạt doanh thu 360 triệu một ngày, tổng doanh thu tích lũy đạt 2,01 tỷ. Người Tuyết đạt doanh thu 40 triệu một ngày, với tổng doanh thu tích lũy đạt 520 triệu. Toàn bộ thị trường điện ảnh sôi trào, chỉ 6 ngày phát hành, đã đạt được 2 tỷ doanh thu phòng vé. Đây quả thực là một phép lạ. Toàn bộ doanh thu phòng vé Hoa Hạ, có thể đạt tới 2 tỷ cũng không có bao nhiêu. Lần này thắng, nhưng cũng có thể nói bại. Trần Diễm Hồng đứng trong văn phòng công ty, cười khổ lắc đầu. Phòng vé của Người Tuyết đã vì công ty kiếm được gấp mấy lần, nhưng so sánh với Giới Nguyên Châu mà cô ta vẫn muốn so sánh. Lại không có một lực ngăn cản nào, hoàn toàn hiện ra tình trạng tan tác. Chỉ riêng doanh thu 2 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên cũng đã kiếm được rất nhiều. Đánh giá tình trạng bây giờ, Người Tuyết đã lộ ra xu hướng yếu đi, còn Giới Nguyên Châu mặc dù có dao động, nhưng cực kỳ yếu ớt. Rõ là muốn vả mặt Diệp Tinh, không nghĩ tới mặt mình bị vả vang lên ba ba trước. Trần Diễm Hồng lắc đầu. Điện thoại di động mở ra, Hot Search Giới Nguyên Châu đứng đầu bảng xếp hạng. Bộ phim nhanh nhất vượt qua doanh thu phòng vé 1 tỷ. Bộ phim nhanh nhất vượt qua doanh thu phòng vé 2 tỷ, ngựa đen lớn nhất kỳ nghỉ đông ra đời. Từng bài tin tức đều nói về Giới Nguyên Châu đang hot dạo gần đây. Thời gian trôi qua, doanh thu phòng vé ngày thứ 9 của Giới Nguyên Châu đột phá 3 tỷ, mà kết thúc ngày thứ 10, tổng doanh thu của Giới Nguyên Châu đã đạt tới 3,4 tỷ. Xem ra lúc này Giới Nguyên Châu bộc phát uy lực so với kiếp trước còn mạnh hơn. Diệp Tinh nhìn rất nhiều bình luận trên điện thoại di động, trên mặt tràn đầy tươi cười. Kiếp trước doanh thu phòng vé trong 10 ngày của Giới Nguyên Châu mới có 2 tỷ mà thôi. Nhưng mà danh tiếng của nó vẫn bùng nổ giống như kiếp trước. Giới Nguyên Châu chính là dựa vào danh tiếng nổi lên. Hiện tại phim mọi người xem phải hay, diễn viên phải đẹp, cho dù bạn đầu tư nhiều hơn nữa. Mời minh tinh có nổi tiếng đến đâu cũng vô dụng, chỉ cần diễn viên đẹp mắt, vậy khán giả sẽ bị mua chuộc ngay. Kiếp trước 8 tỷ, kiếp này không biết có thể vượt qua hay không. Diệp Tinh trong lòng chờ mong. Tiểu Tinh, đến giúp ba dán câu đối đi.

nhưng đã mua được chiếc xe 20 mấy vạn. Mẹ, giá xe BMW K7 Series là 80 vạn, đắt hơn xe của con nhiều. Chàng trai lắc đầu nói, 80 vạn, vậy có thể mua 3 chiếc xe của con. Mặt đôi vợ chồng trung niên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. 80 vạn, có thể mua được một ngôi nhà khá rộng ở thị trấn này. Bên cạnh, Lâm Quốc Phú và Trương Quyên cũng ngây ra, bọn họ nhận ra chiếc xe này, nhưng không ngờ nó đắt như vậy. Cửa xe mở ra, Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh xuống xe. Bác trai, bác gái. Trong tay Diệp Tinh còn xách một ít quà, cười nói. Tiểu Tinh, đứa trẻ này, tới nhà thì tới nhà, còn tặng quà làm gì? Trương Quyên lập tức bước lên cười nói. Nhưng trông vẻ mặt bà rõ ràng rất vui vẻ. Đây là Tiểu Ngư đúng không? Lâm Tiểu Ngư nhìn đôi vợ chồng này một cái, không nhận ra. Trương Quyên gật đầu cười, nói, phải, chị, Tiểu Ngư, đây là bác trai và bác gái, còn có anh trai con và chị dâu. Lâm Tiểu Ngư gật đầu, lễ phép chào. Vị này là... Người phụ nữ Ngô Lệ nhìn Diệp Tinh hỏi. Bạn trai của Tiểu Ngư. Trương Quyên cười nói, việc con gái mình và Diệp Tinh yêu đương bà biết lâu rồi. Trước đây phản đối, nhưng bây giờ con gái lớn rồi, bà nhìn Diệp Tinh cũng càng ngày càng vừa ý. Quan trọng là Diệp Tinh chưa từng để con gái mình phải chịu tủi thân. Tính cách Diệp Tinh bà cũng biết, vậy nên tùy bọn nhỏ thôi. Hai nhà cách nhau không xa, hiểu rõ rồi bà cũng yên tâm. Dô, hiện tại Tiểu Ngư mới đại học năm nhất đúng không? Nhanh vậy đã có bạn trai rồi. Còn có chiếc xe tốt như vậy. Ngô Lệ đánh giá Diệp Tinh, không biết lời nói ra có ý gì. Bên cạnh, ba Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng, nói, Diệp Tinh và Tiểu Ngư là bạn cấp 2, cùng nhau học cấp 3, cùng nhau thi đỗ đại học Thượng Hải. Bình thường Lâm Phú Quốc cũng chẳng cho Diệp Tinh sắc mặt tốt là mấy. Nhưng Ngô Lệ này không biết là chị họ của vợ mình từ đâu tới, vừa tới liền không ngừng khoe khoang chồng mình tốt thế nào, khoe khoang con trai mình giỏi giang ra sao, tuổi còn trẻ đã mua được xe, hơn nữa còn sắp đính hôn, nhà bạn gái rất giàu, đặc biệt tới đây mời bọn họ tham gia. Nói là mời, nhưng đa số là tới để khoe khoang. Ông sớm đã nghẹn khuất trong lòng, ẩn giấu một cỗ tức giận, hóa ra là thanh mai trúc mã. Ngô Lệ cười khan hai tiếng, không biết nên nói gì. Bên cạnh, chồng Ngô Lệ cũng biết vợ mình lỡ lời, lập tức tiến lên cười nói, không nói chuyện khác nữa, đây là thiệp mời đám cưới của Tiểu Hải, tới khi đó hy vọng mọi người có thể giới đúng giờ. Nhất định, Lâm Quốc Phú, Trương Quyên nhận lấy thiệp mời. Chị ở lại ăn bữa cơm. Trương Quyên mở miệng mời. Thôi, bọn chị còn phải tới nơi khác đưa thiệp mời. Ngô Lệ lắc đầu từ chối. Sau đó bọn họ nhanh chóng lái xe rời đi. Thấy xe đã đi. Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi, mẹ có chị họ từ bao giờ vậy? Sao con chưa gặp bà ấy bao giờ? Đã rất lâu không liên lạc rồi, nhà bọn họ làm ăn phát đạt, con trai kết hôn, vậy nên đặc biệt tới đây mời chúng ta. Trương Quyên lắc đầu nói, quan hệ họ hàng đều là quan hệ trực tiếp trong vòng 3 đời, những mối quan hệ khác sẽ nhạt dần theo thời gian, có lẽ thế hệ trước chết đi, tới lúc đó gặp mặt cũng không nhận ra nhau. Không nói nhiều, Trương Quyên nhìn Diệp Tinh cười nói, Tiểu Tinh, chưa ăn cơm đúng không? Ở lại ăn bữa cơm đã. Diệp Tinh suy nghĩ một lát, cười nói, vậy thì làm phiền bác gái rồi. Lần trước Trương Quyên đã mời một lần. Không phiền. Trương Quyên mặt cười vui vẻ. Từ trong miệng con gái mình, bà biết được Diệp Tinh mở một cửa hàng thú cưng ở thành phố Thượng Hải, buôn bán rất tốt. Hơn nữa gần đây ba mẹ Diệp Tinh còn mở một cửa hàng quần áo. Bà còn đi xem một chuyến, Lưu Mai nhiệt tình tặng cho bà 2 bộ quần áo. Cho dù tương lai con gái mình gả qua đó, cũng tuyệt đối không phải chịu khổ. Tiểu Tinh. Hôm nay uống với bác 2 chén. Lâm Quốc Phú vỗ vai Diệp Tinh. Ba, Diệp Tinh không uống rượu được, đợi ăn cơm xong chúng con vào trong trấn chơi. Lâm, Tiểu Ngư cười hì hì nói. Lái xe không được uống rượu, vậy để lần sau đi. Lâm Quốc Phú gật đầu. Diệp Tinh mang theo chút áy náy. Bác trai, lần này xin lỗi, lần sau nhất định cháu sẽ uống cùng bác. Ăn cơm xong, hai người vào trong trấn. Diệp Tinh, chúng ta đi xem phim đi. Giới Nguyên Châu bây giờ hot lắm đó, nghe nói hay lắm. Trong xe, Lâm Tiểu Ngư lướt điện thoại cười nói. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Hai người đi vào trong rạp, một nửa số ghế trong rạp đã có người ngồi. Hiện tại Giới Nguyên Châu đã ra rạp được 7 ngày, doanh thu phòng vé thậm chí đạt tới 51 triệu, chỉ kém bộ phim điện ảnh đứng đầu Hoa Hạ mấy triệu thôi. Tiểu Ngư, sau khi bộ phim kết thúc em nhìn tên công ty đầu tư một chút. Diệp Tinh nhìn cô gái trước mặt, bỗng nhiên thần bí nói. Lâm Tiểu Ngư có chút nghi ngờ, không biết tại sao Diệp Tinh lại nói như vậy. Rất nhanh, bộ phim dài 2 tiếng đã kết thúc. Phải rồi, Diệp Tinh, anh bảo em chú ý công ty đầu tư là có ý gì? Công ty đầu tư đó là đầu tư Tinh Nguyên, có ý nghĩa gì hả? Cô nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Nói cho em biết một việc, công ty đầu tư Tinh Nguyên là anh thành lập đó. Diệp Tinh cười nhẹ nói. Nhìn Lâm Tiểu Ngư trợn mắt há mồm, Sau đó Diệp Tinh kể một lượt chuyện dùng nhân sâm chữa bệnh, sau đó thành lập công ty đầu tư Tinh Nguyên. Lâm Tiểu Ngư nghe xong, hoàn toàn kinh sợ. Thế nào? Có phải anh rất lợi hại không? Diệp Tinh ngẩng đầu, dương dương tự đắc. Lâm Tiểu Ngư hồi thần, trợn trắng mắt, nhưng cô cũng không phản bác, nói, Diệp Tinh, anh lợi hại như vậy từ lúc nào? Vừa nãy em nghe anh nói còn tưởng đang nghe anh kể chuyện truyền thuyết đó. Nhưng nói xong cô lại trở nên hưng phấn, Diệp Tinh, hiện giờ, trên mạng công bố doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu đã 51 triệu rồi, có phải anh kiếm được rất nhiều tiền không? Cũng không nhiều, hiện tại khoảng 20 triệu. Diệp Tinh có ý tỏ ra lạnh nhạt nói, trời ạ, 20 triệu, phía sau có bao nhiêu số không? Lâm Tiểu Ngư ngạc nhiên than thở không thôi. Nói xong cô vô cùng đáng thương nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, anh phát tài rồi, anh có bỏ rơi em không? Nói linh tinh gì đó. Diệp Tinh kéo tay cô, cười nói, cho dù anh có trở thành người giàu nhất thế giới, em cũng sẽ là phu nhân của người giàu nhất, anh sẽ không vứt bỏ em. Trong lòng Lâm Tiểu Ngư ngọt ngào, mặc dù bây giờ Diệp Tinh càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, nhưng cô cảm thấy Diệp Tinh không hề thay đổi. Cho dù Diệp Tinh kiếm được bao nhiêu tiền, vẫn là Diệp Tinh mà cô biết đó. Em quyết định rồi, lập tức gửi tin nhắn cho họ hàng của em, bảo bọn họ cũng đi xem giới Nguyên Châu, tăng thêm doanh thu phòng vé. Lâm Tiểu Ngư nắm tay lại, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Vậy thì cảm ơn bạn học Tiểu Ngư đã tuyên truyền. Diệp Tinh cười nói. Thời gian tiếp theo, giới Nguyên Châu vẫn hot như cũ, có điều doanh thu phòng vé rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Cho dù là vậy, doanh thu phòng vé mỗi ngày đều rơi vào khoảng 2 triệu. Ngày thứ 20 trực tiếp trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất của Hoa Hạ. Dù có phim mới ra rạp, đều không ngăn nổi mũi nhọn của giới Nguyên Châu. Lúc này tổng doanh thu phòng vé của Người Tuyết cũng đã đạt tới 8 triệu, hiện tại doanh thu phòng vé mỗi ngày chỉ có 5 triệu, tiếp tục bất lực, dường như hơn 8 triệu đã là giới hạn rồi. Doanh thu của Người Tuyết cũng không tính là tệ, nếu như bình thường đã sớm có báo đưa tin, nhưng hiện tại dưới ánh hào quang của giới Nguyên Châu đều không mấy được chú ý tới. Không chỉ giới Nguyên Châu, mà danh tiếng của đạo diễn béo Niếp Đạt, quay giới Nguyên Châu cũng bắt đầu vang vọng trong giới giải trí. Đây là bộ phim đầu tiên Niếp Đạt quay, thời gian 20 ngày ngắn ngủi. Vậy mà doanh thu phòng vé đã bước một bước lên đầu bảng doanh thu phòng vé phim điện ảnh của Hoa Hạ, chấn động cả thị trường phim ảnh Hoa Hạ, đây quả là kỳ tích. Ngoài ra, đầu tư Tinh Nguyên cũng được một vài người chú ý tới, mà Tổng Giám đốc Trần Quân Nam cũng được chú ý tới rất nhiều. Diệp Tinh chỉ là người đứng đằng sau. Mà người phụ trách việc về giới Nguyên Châu bề ngoài vẫn là Trần Quân Nam. Trần Quân Nam cũng dựa vào bộ phim này một bước trở thành nhà đầu tư đỉnh cấp, đoán chừng cho dù bây giờ từ chức, cũng có rất nhiều công ty muốn hắn vào làm. Thời gian không ngừng trôi qua, doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu vẫn đang tăng lên, về phần thức tỉnh cảnh giới của Diệp Tinh đang từ từ tiến bộ. Trong phòng, Diệp Tinh im lặng ngồi khoanh chân, hắn tập trung nhìn mảnh giấy phía xa, lúc này tờ giấy dưới sự khống chế của hắn, đã cách mặt bàn 30 cm. Không ngừng bay lượn trong không trung, tới mười mấy giây sau, tờ giấy mới rơi xuống. Phù! Diệp Tinh dừng lại, lau mồ hôi trên trán. Những ngày này Diệp Tinh vẫn luôn tu luyện, chỉ điều tiến bộ không lớn lắm. Vẫn còn nửa năm nữa là ngày tận thế đen tối sẽ giáng xuống, tu luyện bình thường, khả năng đạt tới hoàng cảnh quá thấp. Diệp Tinh lắc đầu. Nếu tu luyện bình thường, cảnh giới luyện thế sẽ tốn thời gian hơn một năm, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh tiêu tốn thời gian ngày càng nhiều. Thu lại tâm trạng trong lòng, Diệp Tinh đi ra khỏi phòng. Tiểu Tinh, ngày mai trở lại trường học, con nghĩ xem mình còn quên đem gì không? Lưu Mai đang sắp xếp hành lý cho Diệp Tinh. Nháy mắt, cả một kỳ nghỉ đông đã trôi qua. Mẹ, bên đó cái gì con cũng có, không thiếu gì cả. Diệp Tinh cười nói. Sao lại không thiếu? Hôm qua mẹ phơi chiếc chăn bông mới, con bỏ luôn lên xe, chiếc chăn trong căn phòng đó của con chắc chắn ẩm rồi. Đông lạnh như vậy, nhất định bảo giữ ấm mới không bị cảm. Lưu Mai dặn dò. Diệp Tinh bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu. Ngày thứ hai Diệp Tinh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó tới nhà Lâm Tiểu Ngư. Ba, mẹ, con đi đây. Lâm Tiểu Ngư vẫy tay với ba mẹ mình. Cẩn thận đó. Ba Lâm, mẹ Lâm dặn dò. Xe nhanh chóng chạy về hướng Đại học Thượng Hải, hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng đã tới nơi. Phù, trở lại rồi. Tới dưới ký túc xá, Lâm Tiểu Ngư cảm thán nói. Luôn cảm thấy nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Nháy mắt một cái đã qua rồi. Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc rời đi. Lên đi. Diệp Tinh cười nói. Vâng, anh lái xe cẩn thận nhé. Lâm Tiểu Ngư không nhìn được nói. Diệp Tinh gật đầu, lái xe rời khỏi trường học. Lâm Tiểu Ngư trở về phòng trọ. Lúc này trong phòng trọ có hai người Trương Mộng, Chu San, nhìn giường, Hạ Lâm và Chu Lãnh Huyên vẫn chưa trở lại. Oa, Tiểu Ngư, cuối cùng cậu cũng về rồi, nhớ chết mất. Trương Mộng chạy tới, vui mừng nói. Lâm Tiểu Ngư cũng rất vui. Dài dài ra ngoài rồi,

Đột nhiên, điện thoại trong tay cô vang lên. Mẹ, là điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu Quân. Đàm Nguyên Nguyên đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ của Đàm Nguyên Nguyên nhanh chóng nhấc máy, trên khuôn mặt của bà ta đang nở nụ cười, nhưng 2 giây sau đã thay đổi trong nháy mắt. Trở lại xe, Diệp Tinh nhìn viên đá lạ màu đen và hạt giống hình nón trong tay. Một góc độ nào đó của vật hình thù này tương tự như thứ gì đó nảy mầm, cho nên dù có vẻ kỳ lạ, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có cảm giác giống như một hạt giống. Thứ này rốt cuộc là gì đây? Diệp Tinh nhớ lại điều gì đó từ kiếp trước của mình, nhưng không có chút ấn tượng nào, có lẽ hắn đã chưa từng nhìn thấy nó ở kiếp trước. Ong! Đang quan sát, đột nhiên Diệp Tinh cảm thấy có chuyển động nhẹ ở một chỗ nào đó trên cơ thể. Cái kén đen đó sao? Trong lòng Diệp Tinh run lên. Hắn lấy trong túi ra một vật, đó là cái kén bí ẩn mà hắn lấy được từ lần trước ở chỗ Chu Khôn Tường, em trai của Chu Vũ Huyên. Cái kén đen này dựa vào sức lực của hắn thì không thể phá hủy được. Ong! Lúc này trên kén đen vẫn còn dấu vết chuyển động. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, đem chiếc kén màu đen này tiếp xúc với viên đá màu đen. Trong nháy mắt, như thể hai viên nam châm đang tiếp xúc nhau, cái kén đen trực tiếp dính vào viên đá đen. Sắc mặt Diệp Tinh có chút thay đổi, nhanh chóng cầm hai thứ này tách ra, nhưng dựa vào sức lực của hắn cũng không làm gì được. Tình huống gì vậy? Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Dưới ánh mắt của hắn, độ bóng trên viên đá đen nhanh chóng trở nên mờ đi. Răng rắc. 10 giây sau, một vết nứt xuất hiện trên viên đá đen. Cái kén đen này đang hấp thụ thứ gì đó trong viên đá đen. Có phải là một loại năng lượng hay gì đó không? Diệp Tinh thấy vậy, trong đầu lập tức hiện lên nhiều suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ viên đá đen đều biến thành đá vụn, Diệp Tinh khẽ bóp, thậm chí còn biến thành bột. Cầm cái kén màu đen trong tay phải, Diệp Tinh lan tỏa linh lực thâm nhập vào nó, nhưng linh lực tiến vào trong đó dường như đã chui vào một cái hố không đáy, không có bất kỳ phản ứng nào. Viên đá đen hiển nhiên không phải linh thạch, chỉ có một phần nhỏ linh lực dao động, chẳng lẽ trong đó còn có thứ gì khác? Diệp Tinh hiểu biết về linh thạch, nhưng hắn hiếm khi nhìn thấy những viên đá đặc biệt khác. Đang suy nghĩ, thần sắc Diệp Tinh đột nhiên thay đổi, tay phải có cảm giác đau nhói. Lúc này cái kén đen đã dính vào tay phải của hắn. Hắn dùng lực ném bỏ, nhưng không thể văng ra được chút nào. Đã thử một lúc, Diệp Tinh nhanh chóng từ bỏ, hắn điều khiển linh lực của mình, phân tách chỗ tiếp xúc của cái kén màu đen và tay phải của mình. Trong tích tắc, cái kén đen cuộn xuống. Lúc này trên tay phải Diệp Tinh có một vết thương rộng 4 cm vuông, tuy nhiên dưới sự khống chế của Diệp Tinh, vết thương đã hình thành một lớp máu mỏng. Khi kết thúc luyện thể, sức hồi phục của cơ thể hắn nhanh hơn người thường rất nhiều. Trên kén đen lúc này có một ít máu tươi, chút máu này dần dần hòa vào trong rồi biến mất hoàn toàn. Cái kén đen này hút máu của mình sao? Lần đầu tiên Diệp Tinh cảm thấy sợ hãi, hắn không biết gì về cái kén này, bây giờ cái kén đen lại càng cho hắn cảm giác quái dị. Không thể nghiên cứu, trước khi mình chưa có sức mạnh, dù cái kén đen có sức mạnh gì đi nữa, mình cũng không thể để nó biến đổi lần nữa. Sau khi sức mạnh lớn lên sẽ nghiên cứu nó. Diệp Tinh nghĩ một chút, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn trực tiếp dùng một cái túi bọc lấy cái kén màu đen, sau đó dùng tay cầm đi, không dám lại bỏ vào trong túi. Lái xe trở về chỗ ở của mình, Diệp Tinh nhìn 3 hạt giống màu đen mà hắn lấy được từ bờ ruộng của Đàm Nguyên Nguyên. Viên đá màu đen rõ ràng có công dụng gì đó, nhưng bị kén đen hấp thụ, thăm dò cũng vô nghĩa, trồng 3 hạt giống đen này xem có biến hóa gì không. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh liền gieo 3 hạt này vào trong 3 chậu hoa. Lúc này trong một bệnh viện ở Thượng Hải, gia đình 3 người của Đàm Nguyên Nguyên trông có vẻ lo lắng. Tiểu Quân còn nhỏ như vậy làm sao mắc suy thận chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt của mẹ Đàm Nguyên Nguyên tràn đầy, sốt ruột, lo lắng mà ứa nước mắt. Ba của Đàm Nguyên Nguyên cũng vậy, ông ta liên tục gọi điện. Lúc này, Đàm Nguyên Nguyên đang đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy lo lắng. Trước đó, giáo viên chủ nhiệm của Đàm Quân, em trai cô bất ngờ gọi điện và nói rằng Đàm Quân bị ngất trong lớp. Sau đó vội vàng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, Đàm Quân thực sự bị suy thận, gia đình họ hoàn toàn bị tin trời giáng này đả kích. 3 bọn trẻ, bên phía anh cả ông bọn họ nói như thế nào? Thấy 3 Đàm Nguyên Nguyên cúp điện thoại, mẹ Đàm Nguyên Nguyên vội vàng hỏi. 3 Đàm Nguyên Nguyên sắc mặt có chút khó coi, nói, anh cả nói trong nhà không có tiền, chỉ có thể cho vay 1 vạn. Chỉ 1 vạn. Số tiền này căn bản không đủ à. Mẹ Đàm Nguyên Nguyên rõ ràng rất sốt ruột, hiện tại thân thích đều mượn hết cũng mới vay được 3 vạn đồng. Số tiền này căn bản không đủ trị liệu a. Muốn điều trị suy thận thì chỉ có thể thay thế thận. Tuy rằng có người hiến thận, có người có thể lấy miễn phí, nhưng còn không biết cần phải xếp hàng chờ bao lâu. Đàm Quân căn bản không chờ được. Biện pháp tốt nhất chính là bỏ tiền mua thận, nhưng đơn thuần mua nguồn thận cũng cần hơn 10 vạn. Trong nhà bọn họ căn bản không lấy ra được số tiền này. Đối với những người nghèo như họ, một số căn bệnh nghiêm trọng có khả năng kéo họ hoàn toàn xuống dốc. Tôi lại nghĩ biện pháp khác.

Diệp Tinh gật gật đầu, nói, lần trước công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu để cho anh điều tra thế nào rồi? Ông chủ, những thứ này đều là mấy tình huống tôi điều tra được, cậu xem một chút. Trần Quân Nam đưa một ít tư liệu tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải hiện tại đã phát triển một số phần mềm nhỏ, hơn nữa còn có ngành nghề khác, nhưng cũng không có nổi tiếng. Công ty đã lâu không có lợi nhuận, tôi phái người tiếp xúc một chút. Ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải có ý định bán công ty, hơn nữa đã liên lạc với một, hai người, nhưng bởi vì ra giá quá cao, tạm thời không có kết quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu cũng lâu năm không có lợi nhuận, nhưng ông chủ công ty không có ý định bán, nếu mua phần cổ phần ngược lại có thể. Trần Quân Nam chờ Diệp Tinh xem xong nói. Diệp Tinh trầm tư một chút, nói, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải ra giá bao nhiêu? Có thể mua tối đa bao nhiêu cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu? Cần bao nhiêu tiền? Hai công ty đã được hắn lên kế hoạch. Trần Quân Nam lấy ra một tài liệu nói, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải ra giá 3 tỷ năm. Ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu có 80% cổ phần trong tay, nếu mua thì ông ta có thể xuất ra một ít, các cổ đông khác lấy ra một ít, tổng cộng có thể bán ra 30%, định giá 15 tỷ. Diệp Tinh không nói gì, trong đầu nhớ lại một ít tin tức kiếp trước. Kiếp trước, trước khi ngày tận thế đen tối bùng nổ, hai ứng dụng lớn của hai công ty này chiếm một thị phần khá lớn. Thứ nhất là app sức khỏe, tên là trị liệu sức khỏe, bên trong có các loại công thức nấu ăn về phương diện ăn uống, lúc đầu đơn thuần chính là app về ăn uống thôi, nhưng sau đó không hiểu sao lại hot, sau đó các bệnh viện lớn thậm chí còn được cho vào trong đó, toàn bộ app phát triển nhanh chóng. Thứ hai là app về học tập, tên là hỗ trợ học tập, lúc đầu cũng chỉ đơn thuần là trao đổi học tập thôi. Bây giờ trên thị trường ngày càng có nhiều tổ chức tư vấn, thực tế lấy học sinh trung học phổ thông mà nói, giáo viên trung học ngoại trừ hướng dẫn những kiến thức thích hợp nhất cho học sinh lớp 12 tốt nghiệp, thì app của họ còn nắm vững kiến thức 3 năm trung học, trình độ nắm giữ tổng hợp thậm chí còn vượt qua mỗi giáo viên. App hỗ trợ học tập chính là lấy điều này làm căn cứ, bắt đầu phát triển, không quá mấy tháng trên mạng nhanh chóng hot. Hai app lớn, số lượng người đăng ký trước ngày tận thế có hơn 500 triệu. Mà app hỗ trợ học tập chính là do công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải nghiên cứu và phát triển, app trị liệu sức khỏe do công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu nghiên cứu và phát triển. Diệp Tinh, nhớ rõ, sau khi ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải bán công ty cho người khác liền xuất hiện app hỗ trợ học tập, mà công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu vẫn luôn thua lỗ, nhưng ông chủ kiên trì một chút, cuối cùng app trị liệu sức khỏe hot, toàn bộ công ty nhanh chóng lớn mạnh lên, thậm chí vốn hóa thị trường trước ngày tận thế cũng đạt tới mấy chục tỷ. Nếu không có ngày tận thế đen tối, hai công ty có thể tiếp tục phát triển. Hiện tại Diệp Tinh cho dù tiếp tục đầu tư vào điện ảnh, kiếm được nhiều nhất không quá 10 tỷ. Trừ phi xuất hiện gần 10 bộ phim giống như Giới Nguyên Châu ít ra mới có thể, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Loại phim phòng vé này mới chỉ xuất hiện trong 2 năm qua. Cho nên nếu muốn bán đấu giá được thanh trường kiếm kia Diệp Tinh, nhất định phải bắt đầu từ phương diện khác, hai app nổi tiếng kiếp trước này hắn để mắt tới. Bây giờ vốn hóa thị trường của cả hai công ty là mấy tỷ, không phát triển, cả hai đều trong tình trạng thua lỗ, bây giờ là cơ hội tốt nhất để ra tay. Liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải, nói tôi có ý định thu mua, bảo họ hẹn thời gian gặp mặt. Diệp Tinh phân phó nói, hiện tại trong hai công ty, rõ ràng là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thiên Lan Thượng Hải có giá trị thị trường thấp hơn một chút, hơn nữa ông chủ cũng cố ý muốn bán, trước tiên xử lý công ty này rồi nói sau. Về phần công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu, phỏng chừng thương lượng cũng cần rất lâu, Diệp Tinh đành phải đợi chút nữa. Thời gian trôi qua, mà không lâu sau khi Giới Nguyên Châu công chiếu, Diệp Tinh rốt cục cũng nhận được tiền thưởng của mình. Tổng doanh thu phòng vé 10 tỷ lẻ 10 triệu, cuối cùng Diệp Tinh được chia cổ tức đạt gần 4 tỷ. Đây là ngành công nghiệp điện ảnh có lợi nhuận cao, tầm nhìn tốt, kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí có thể mở rộng lợi nhuận của họ hơn 10 lần. Tất nhiên, hầu hết các bộ phim đều lao vào đường cùng, và các nhà đầu tư cũng không thu được vốn. Giống như kỳ nghỉ đông năm nay thực ra đã phát hành một số bộ phim, không thiếu mấy bộ phim được đầu tư mấy chục triệu nhưng ngoại trừ Giới Nguyên Châu, Người Tuyết thì tất cả những thứ khác đều như rơi vào đường cùng. Thậm chí Nhật Ký Phiêu Lưu của A Nguyệt được đầu tư hơn 100 triệu mà chỉ thu được có hơn 100 triệu phòng vé, tính ra nhà đầu tư lỗ 80 triệu. Nếu Diệp Tinh không có kinh nghiệm kiếp trước, hắn cũng không dám vào ngành này. Những tiền khác phòng chừng phải đến sau này mới có thể lấy được. Lúc này Diệp Tinh nhìn văn kiện trong tay. Giới Nguyên Châu lúc này bởi vì có ảnh hưởng rất lớn, lại bắt đầu chiếu ở nước ngoài, hơn nữa còn được phát hành trên TV,

ông ta lại không cam lòng công ty cứ như vậy rẻ tiền bán đi. 3 tỷ 2, trên thực tế ông ta đã rất hài lòng rồi. Tuổi trẻ thì phải thử nhiều hơn, cho dù thất bại cũng có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tinh mỉm cười nói. Ha ha, tôi lớn tuổi rồi, cũng không thể so sánh với Diệp Tổng nữa. Hạ Hằng cười nói, hiện tại công ty đã hoàn toàn thuộc về Diệp Tổng cậu, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Diệp Tinh cười gật đầu. Sau đó, Hạ Hằng triệu tập tất cả nhân viên của công ty, tuyên bố Diệp Tinh trở thành ông chủ mới của công ty. Ha! Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan rốt cục cũng vào tay. Diệp Tinh nhìn mọi người phía dưới, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà 4 tỷ trên người hắn trong nháy mắt thiếu đi 4/5, hiện tại chỉ còn lại 800 triệu. Số tiền này cũng không lấy được công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Dù sao giá trị thị trường của toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn, hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu ước chừng cũng đạt tới 5 tỷ. Hơn nữa, hắn nếu muốn thu mua còn phải đi Hàng Châu một chuyến. Trên thực tế Diệp Tinh hiện tại còn có thể tiếp tục kiếm tiền, kiếm được 5 tỷ cũng hoàn toàn có thể. Nhưng hai app lớn trong mấy tháng này sẽ được ra mắt, chờ hắn kiếm đủ tiền rồi hành động khẳng định đã không còn kịp rồi. Công ty lại đổi ông chủ. Đó là Trần Quân Nam. Công ty chúng ta hẳn là đã bị đầu tư Tinh Nguyên thu mua. Ông chủ chân chính của công ty Tinh Nguyên lại là người trẻ tuổi này. Không biết ông chủ mới như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người nhìn Diệp Tinh, tuy rằng giật mình vì Diệp Tinh còn trẻ, nhưng bọn họ hiện tại càng quan tâm đến mình hơn. Nói không chừng Diệp Tinh sẽ ở công ty tiến hành đại thanh tẩy. Tôi là Diệp Tinh, ông chủ mới của mọi người. Diệp Tinh nhìn mọi người, mỉm cười giới thiệu mình. Nói, toàn bộ quy trình của công ty không thay đổi, chỉ cần không phạm sai lầm, tôi sẽ không sa thải bất kỳ một nhân viên nào. Thật tốt quá. Nhất thời trên mặt đông đảo nhân viên lộ ra vẻ vui sướng. Lâm Duyệt, công ty bây giờ có kế hoạch gì tất cả đều chỉnh lý một phần cho tôi. Diệp Tinh nhìn một người phụ nữ chừng 40 tuổi bên cạnh. Đây là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan. Vâng, Diệp Tổng. Lâm Duyệt nhìn Diệp Tinh lập tức gật đầu, đi xuống ăn bài. Bên cạnh, Tạ Vân nhìn Diệp Tinh. Trong lòng còn có một chút khó có thể tin nổi trong một thời gian ngắn, công ty đã thay đổi chủ. Chờ một giờ sau, tất cả tư liệu đều đưa đến trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh lật xem một chút, cuối cùng thấy được một kế hoạch, chính là kế hoạch sáng tạo app hỗ trợ học tập. Đây là do một nhân viên đưa ra, sáng tạo không tệ, nhưng mà công ty còn chưa phê duyệt. Giám đốc Lâm kế tiếp toàn lực triển khai kế hoạch này cho tôi. Diệp Tinh đưa kế hoạch app hỗ trợ học tập cho Lâm Duyệt. Diệp Tổng, hiện tại tổ kỹ thuật của chúng ta đang toàn lực triển khai hai kế hoạch khác. Lâm Duyệt nhìn thoáng qua, nhanh chóng nói, một khi lại triển khai kế hoạch khác, sẽ phát sinh xung đột. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nói, hai kế hoạch kia tạm thời gác lại. Vâng. Lâm Duyệt gật đầu. Nhìn Lâm Duyệt rời đi, Diệp Tinh trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết app hỗ trợ học tập là do công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan tạo ra. Về phần tạo ra như thế nào hắn liền không biết, nhưng hắn khẳng định là do nhân viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn, khoa học công nghệ Thiên Lan tạo ra. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đem công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan mua lại, như vậy tuyệt đối không có sơ hở. Các phương pháp khác có thể được sử dụng, chẳng hạn như đào tiền lớn cho nhân viên nhóm kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan, mặc dù chi phí có thể không lớn nhưng cũng không chắc sẽ nhỏ, Diệp Tinh hắn cũng không phải đánh bạc. Ông chủ, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan đã giải quyết xong, hiện tại chỉ còn công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Trần Quân Nam đứng ở phía sau Diệp Tinh nói. Đối với chuyện Diệp Tinh vì sao thu mua công ty này anh ta cũng không hỏi nhiều, anh ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Anh ta đi theo bên người Diệp Tinh, luôn cảm giác trên người Diệp Tinh có một loại cảm giác thần bí, tựa như hắn đối với việc mình làm có một loại tự tin, nắm chắc tuyệt đối. Ngày mai chúng ta đi Hàng Châu, giải quyết chuyện của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Diệp Tinh phân phó nói. Ông chủ... Tôi vừa mới tiếp nhận một tin tức, Thượng Hải sẽ tổ chức một hội nghị thương mại, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trong các doanh nghiệp lớn tham gia, đầu tư Tinh Nguyên của chúng ta cũng ở trong đó. Tôi xem danh sách một chút, phía trên cũng có Giang Hán Đông, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Tôi đã xác nhận rồi, ngày mai hội nghị thương mại Giang Hán Đông chắc chắn sẽ xuất hiện. Trần Quân Nam nói, được, vậy cũng không cần tôi phải chạy một chuyến. Diệp Tinh gật đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn. Hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu là mục tiêu cuối cùng của hắn, chỉ cần thành công, như vậy việc tiếp theo hắn phải làm là chờ ngày hội đấu giá đến. Trong ký túc xá nữ sinh Đại học Thượng Hải, đám người Lâm Tiểu Ngư, Chu Lãnh Huyên đều ở đây. Lâm Tiểu Ngư ôm sách giáo khoa trong tay, Trương Mộng đang lướt phim truyền hình, mà Hạ Lâm, Chu Sàn đang loay hoay với mỹ phẩm, Tiền Dai Dai đang xem trang web thú cưng. Chu Lãnh Huyên đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Ngư,

còn có mấy ông chủ xí nghiệp lớn không ngừng đến, đi lại khắp nơi trong quảng trường. Lúc này trong lòng Hạ Lâm vô cùng kích động, đây là vòng tròn của người có tiền, mỗi một người đều là tỷ phú. Nếu như mình có thể gia nhập vòng tròn này thì tốt biết bao. Hạ Lâm nhìn một vài cô gái ăn mặc tinh xảo trên quảng trường, mặc trang phục hàng hiệu đắt tiền, sâu trong đáy mắt có vẻ hâm mộ, cô ta rất muốn gia nhập vòng tròn của người có tiền. Nơi này cho dù một người nào so với Diệp Tinh giá trị cũng đều cao hơn. Nghĩ đến Diệp Tinh, trong lòng Hạ Lâm lại có cảm giác không giống nhau. Ánh mắt không giống nhau, cách nhìn sự việc cũng không giống nhau. Hiện tại trong mắt cô, cửa hàng thú cưng của Diệp Tinh thật ra cũng không có gì to tát. Nhớ tới lúc trước mình xấu hổ khi nhìn thấy Diệp Tinh, trong lòng Hạ Lâm không khỏi lắc đầu. Cho dù Diệp Tinh có tài sản chục triệu thì sao, có là cái gì chứ? Vừa mới bắt đầu nhìn thấy thất phẩm huyện lệnh cảm giác là đại quan, nhưng phía sau thấy được các loại nhất phẩm đại quan, cảm giác kính sợ khi nhìn thấy thất phẩm huyện lệnh, trong lòng lúc ban đầu tự nhiên sẽ biến mất. Biết được nhiều đại nhân vật như vậy, Hạ Lâm cảm giác tâm tính của mình đã xảy ra một ít biến hóa. Trần Tổng cũng tới rồi, gần đây có kế hoạch đầu tư tốt hay không? Đúng vậy, Trần Tổng, có hạng mục gì tốt cũng không cần giấu kín nha. Xa xa, bỗng nhiên từng đạo nghị luận vang lên. Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Là Trần Quân Nam. Cách đó không xa chính là Trần Quân Nam, một thân âu phục dày da, dung quang rạng rỡ. Hiện giờ nhiệt độ của giới Nguyên Châu vẫn chưa giảm đi, doanh thu phòng vé 100 triệu đã vượt qua thị trường phim điện ảnh của Hoa Hạ rất nhiều. Thân là người công bố đầu tư Tinh Nguyên với bên ngoài, tất nhiên giám đốc Trần Quân Nam cũng nhận được sự chú ý của mọi người. Hạ Lâm cũng theo dõi Trần Quân Nam, không ngờ có thể gặp được ở đây. Chỉ một bộ phim giới Nguyên Châu thôi, đã tạo ra lợi nhuận mấy chục triệu. Cho cô ta 1 triệu cô ta tiêu cả đời cũng không hết, chỉ ăn tiền lãi thôi cũng đã tiêu xài mọi thứ. Hiện giờ Trần Quân Nam được xưng là nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư. Cũng chỉ có nhân vật như vật mới được coi là người lợi hại. Trong lòng Hạ Lâm thầm nói, giờ cô ta luôn thích so sánh người khác với Diệp Tinh, chỉ mong có thể so sánh tất cả mọi người với Diệp Tinh, như vậy cô ta mới cảm thấy lòng mình cân bằng lại, dễ chịu hơn nhiều. Cách đó không xa, Trần Quân Nam đang đối phó với đám người. Trần Tổng phía xa Trần Diễm Hồng khẽ cười đi tới. Những người khác nhìn hai Trần Tổng. Trước đây danh tiếng của Trần Diễm Hồng trong thị trường đầu tư rất lớn, Trần Quân Nam lại hoàn toàn không có chút danh tiếng gì, nhưng bây giờ Trần Quân Nam lại dựa vào một bộ phim điện ảnh mà nhanh chóng nổi lên. Trần Quân Nam nhìn Trần Diễm Hồng mà trước đây mình phải ngước nhìn, trong lòng cũng có một loại cảm xúc không tên. Trần Tổng, tôi kính cô một ly. Trần Quân Nam nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Trần Diễm Hồng cười nâng ly lên uống một ngụm. Cô ta nhìn Trần Quân Nam, trong lòng không biết là cảm giác gì. Cô ta trơ mắt nhìn đầu tư Tinh Nguyên phát triển, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã trở thành con cá sấu to lớn trong ngành đầu tư. Nếu như mình nắm trong tay đầu tư Tinh Nguyên, không biết có tới bước đường ngày hôm nay không? Trong lòng Trần Diễm Hồng thầm nói, sau đó lại ép suy nghĩ của mình xuống đáy lòng. Trần Tổng, nghe nói đầu tư Tinh Nguyên, thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan. Lúc này bên cạnh Trần Quân Nam, có một người đàn ông trung niên cười nói. Tin tức của ông Tổng thật nhanh nhạy. Trần Quân Nam cười nói. Lẽ nào hiện tại đầu tư Tinh Nguyên xem trọng thị trường của khoa học công nghệ Thiên Lan? Lại có một người ánh mắt xoay chuyển, cười hỏi. Trần Quân Nam khẽ cười nói. Đây là bí mật công ty, ngược lại không thể nói cho các vị nghe. Bỗng nhiên, điện thoại trong tay anh ta có một tin nhắn gửi tới. Trần Quân Nam xem xong, cười nói, các vị, tôi xin phép một chút, ông chủ của chúng tôi tới rồi. Nói xong Trần Quân Nam trực tiếp đi ra ngoài. Chủ tịch đầu tư Tinh Nguyên Diệp Tinh. Nghe nói Diệp Tinh này tuổi còn rất trẻ, nhưng tôi cũng chưa từng gặp. Đi, xem một chút. Ánh mắt những người xung quanh lộ ra vẻ hiếu kỳ, cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài quảng trường Thiên Nhất, Diệp Tinh dừng xe lại, sau đó sải bước đi vào trong. Ông chủ, Trần Quân Nam nhanh chóng tiến lên tiếp đón. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Đây là chủ tịch Diệp sao? Quả nhiên rất trẻ. Diệp Tổng, tôi là tổng giám đốc của xí nghiệp Thiên Cư. Mọi người xung quanh mặt đầy ý cười, nhao nhao đưa danh thiếp của mình ra. Chào mọi người. Diệp Tinh cũng cười chào hỏi mọi người. Hạ Lâm và Hạ Vũ Lộ đang nhìn mọi người, bỗng nhiên một đoàn người kéo nhau ra ngoài. Chị, hình như có nhân vật lớn tới. Hạ Lâm nói thầm bên tai Hạ Vũ Lộ. Chắc là vậy, thấy Trần Quân Nam cũng đã ra ngoài đón tiếp, không biết là nhân vật lớn nào. Hạ Vũ Lộ cũng nhìn bên ngoài quảng trường. Không tới vài giây, một số người ra ngoài đã quay lại, bọn họ lại túm lại thành một nhóm. Đó là một chàng trai vô cùng trẻ tuổi. Hạ Lâm đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy chàng trai ấy, nhất thời ngây ra. Hạ Vũ Lộ cũng nhìn Diệp Tinh, nhất thời trong mắt lộ ra một tia phấn khởi, kích động, cô ta nhỏ giọng nói. Tiểu Lâm, nghe nói sau lưng đầu tư Tinh Nguyên có một ông chủ thật sự, Trần Quân Nam cũng chỉ làm công cho người ta thôi, xem, ra chính là chàng trai này. Trần Quân Nam trước đây, nhận được sự tung hô của người khác lúc này đang đứng bên cạnh Diệp Tinh, gọi ông chủ. Nhưng đã nói mấy câu, Hạ Lâm bên cạnh vẫn không có chút phản ứng nào. Lúc này, Hạ Lâm đã hoàn toàn ngây người, nhìn Diệp Tinh phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh? Sao có thể? Sao cậu ta có thể tới đây? Hạ Lâm nhìn mọi người đang vây lấy Diệp Tinh, rõ ràng những người này lấy Diệp Tinh làm chủ. Nhớ lại lời Hạ Vũ Lộ nói bên tai, bỗng nhiên Hạ Lâm phản ứng lại, hỏi, chị nói chàng trai này là ông chủ của công ty đầu tư Tinh Nguyên. Đúng. Hạ Vũ Lộ gật đầu. Sao có thể? Trong lòng Hạ Lâm hoàn toàn kinh sợ. Diệp Tinh mới bao nhiêu tuổi? Hiện giờ mới học năm nhất, theo cô ta thấy tiệm thú cưng đó đã là toàn bộ sản nghiệp của Diệp Tinh, không ngờ rằng Diệp Tinh còn có sản nghiệp khác. Hơn nữa, vậy mà Diệp Tinh lại là người đầu tư giới Nguyên Châu, cũng chính là nói, hiện giờ giá trị của Diệp Tinh đã đạt tới con số mấy chục triệu. Mấy chục triệu là khái niệm gì? Cho dù cả thành phố Thượng Hải này, Diệp Tinh tuyệt đối được xếp vào hàng có tiền nhất. Trong lòng khiếp sợ, Hạ Lâm cũng có chút thất thần. Điều trong lòng cô ta muốn thấy nhất là người khác hơn Diệp Tinh, nhưng hiện giờ bỗng nhiên Diệp Tinh lại trở thành một sự tồn tại mà cô ta khó mà với tới. Choang! Trong lúc thất thần, tay cô vô ý đập vào một ly rượu trên bàn. Sau đó ly rượu này trực tiếp rơi từ trên bàn xuống vỡ nát. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Lập tức có một tiếng mắng truyền tới, một người đàn ông trung niên đúng lúc từ chỗ này đi ra, nhưng bị rượu làm ướt ống quần. Xin lỗi, xin lỗi. Hạ Lâm phản ứng lại, lập tức nói xin lỗi. Trương Tổng, xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Hạ Vũ Lộ thấy vậy, cũng lập tức xin lỗi. Ai đưa các cô tới vậy? Gọi người đưa các cô tới ra đây. Người đàn ông trung niên rõ ràng rất tức giận, người như vậy cũng có thể vào. Sự kiện lần này tổ chức kiểu gì vậy? Hạ Vũ Lộ liếm mặt, không ngừng cười xòa xin lỗi. Cô ta biết thân phận của người đàn ông trước mặt. Nếu thật sự để ông chủ của cô phát hiện, có lẽ ông chủ của cô sẽ lập tức đuổi việc cô. Hạ Vũ Lộ không ngừng xin lỗi. Về phần Hạ Lâm bị dọa sợ, trong mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Cô ta chỉ là một người bình thường, trước mắt ít nhất cũng là phú ông nghìn vạn. Chị họ thần thông quảng đại trong mắt cô chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Ngay cả minh tinh cũng chỉ có thể tiến lên hát hò nhảy múa, đắc tội bọn họ. Bản thân chết thế nào cũng không biết. Ông ta sẽ đối phó mình thế nào? Trong lòng Hạ Lâm thật sự sợ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh ở đây rõ ràng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Tinh cũng quay đầu nhìn, nhưng lại ngây ra. Hạ Lâm. Vậy mà hắn có thể nhìn thấy Hạ Lâm ở nơi này. Diệp Tinh. Hạ Lâm cũng nhìn thấy Diệp Tinh, giống như bắt được một tia hy vọng, vội vàng hô lên, trong mắt cô hiện lên một tia khao khát. Người đàn ông trung niên đang tức giận thấy vậy hỏi. Nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Diệp Tổng, cậu và nhân viên phục vụ này quen biết ư? Phải. Diệp Tinh gật đầu, nhìn Hạ Lâm một cái, nhưng hắn cũng không nói gì, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nói thật, hắn thật sự không có hảo cảm gì với Hạ Lâm. Người đàn ông trung niên thấy Hạ Lâm gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, quay người trực tiếp rời đi, không tiếp tục dây dưa. Người đàn ông trung niên không biết Diệp Tinh và Hạ Lâm rốt cuộc có quan hệ gì. Mặc dù ông ta có chút tiền tài, nhưng khẳng định không thể đối đầu Diệp Tinh. Hạ Lâm thấy người đàn ông rời đi, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi, chuyện này hiển nhiên đã kết thúc. Nếu như người đàn ông còn dây dưa không thôi, đợi chờ cô chính là thủ đoạn đối phó. Trong lòng thở phào một hơi, đồng thời trong lòng Hạ Lâm cũng sinh ra một cảm giác bất lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cô ta như vậy là lợi dụng Diệp Tinh cáo mượn oai hùng một lần. Bên cạnh, Hạ Vũ Lộ cũng thở dài một hơi, vốn cô ta có chút tức giận với Hạ Lâm, nhưng thấy tình cảnh trước mặt, liền không nhìn được hỏi, Tiểu Lân, em quen Diệp Tinh à? Hạ Lâm gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, cậu ta là bạn học của em. Diệp Tinh tới, đuổi những người xung quanh đi, sau đó hỏi Trần Quân Nam, Giang Hán Đông hiện giờ đang ở đâu? Mục đích hắn tới đây là vì công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mặc Vân, ở Hàng Châu của Giang Hán Đông. Ông chủ, tôi đưa cậu đi. Trần Quân Nam đáp, sau đó đưa Diệp Tinh tới một nơi, nơi này có một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Trần Tổng. Giang Hán Đông nhìn thấy Trần Quân Nam, cười chào hỏi, sau đó lại nhìn Diệp Tinh cười nói, vị này là Chủ tịch Diệp đúng không? Chủ tịch Giang. Trên mặt Diệp Tinh mang theo ý cười, giơ tay phải cả mình ra. Hai bên nói nhảm vài câu, sau đó Diệp Tinh khẽ cười nói, nghe nói Giang Tổng suy nghĩ muốn bán cổ phần trong tay. Giang Hán Đông nhìn Diệp Tinh. Trên mặt mang theo ý cười, không nhìn ra bất cứ điều gì, nói, sao, Diệp, Tổng có ý nghĩ muốn thu mua à? Quả thực có, không biết Giang Tổng có thể bán ra nhiều nhất bao nhiêu? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Giang Hán Đông cười, nói, Diệp Tổng vừa mới thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan, tốn 3 tỷ mấy, tiền trong tay chắc hẳn không còn nhiều.

không biết đây là khung cảnh mà kiếp trước Diệp Tinh tha thiết mơ ước tới chừng nào. Ăn cơm xong, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đi dạo một vòng trong Đại học Thượng Hải, sau đó đưa cô về ký túc. Mà Diệp Tinh quay trở về căn phòng lần đầu tiên mình thuê. Hửm, ba hạt giống thần bí này nảy mầm rồi. Diệp Tinh nhìn ba chậu hoa trước mặt. Hắn lấy được ba hạt giống trên bờ ruộng nhà Đàm Nguyên Nguyên, sau đó trồng ở đây, lúc này vậy mà ba hạt giống đã nảy mầm. Tốc độ sinh trưởng nhanh quá. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chấn động. Hiện giờ thực lực của hắn rất mạnh, lực cảm nhận nhạy bén tới mức nào. Vậy mà hắn lại cảm nhận được ba hạt giống này đang từ từ lớn lên, tốc độ lớn này so với thực vật bình thường nhanh hơn gấp 10 lần. Hơn nữa cái cây này đang hấp thụ linh lực. Hắn cảm nhận được một ít linh lực trong không khí đang không ngừng bị hút mất. Hạt giống trước mặt vô cùng thần bí, Diệp Tinh căn bản chưa từng nhìn thấy. Hôm nay mình ở đây, xem cái cây này có thể xảy ra biến hóa gì. Trong lòng hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm đã mau chóng trôi qua. Việc đầu tiên sau khi dậy là Diệp Tinh đi tới trước chậu hoa. Lúc này trong chậu hoa biến hóa cực lớn, hạt giống màu đen đó không thấy nữa. Xuất hiện ba bụi cây màu xanh lam nhiều thịt cao khoảng 20cm. Đây là cái gì? Diệp Tinh nhìn chậu cây, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ, còn có một tia kinh ngạc. Ba hạt giống này trong một đêm có thể lớn nhanh tới vậy. Vẫn đang tiếp tục phát triển. Lúc này Diệp Tinh quan sát kỹ càng ba hạt giống vẫn đang phát triển như cũ, tốc độ giống với tối qua. Mình phải xem rốt cuộc hạt giống này phát triển thành loại cây gì. Diệp Tinh trồng cây sang một chỗ khác rộng hơn. Ngày thứ hai trôi qua, cây màu xanh lam nhiều thịt đã cao tới 30cm. Ngày thứ ba trôi qua, cây màu xanh lam nhiều thịt đã cao tới 40cm. Sau đó, cái cây này không phát triển nữa, trông tổng thể giống như một bụi linh chi màu lam. Cái cây trước mặt trông tổng thể giống một chiếc ô, cả người lộ ra màu xanh lam. Trên mặt còn có từng đường vân kỳ dị màu đen, màu sắc toàn thân rất tươi đẹp, giống như quét sơn lên vậy, dường như còn phát ra một chút ánh sáng. Xem ra cái cây này phát triển hết rồi. Ba gốc linh chi, không to như nhau, bé nhất cao tới 40cm, đường kính phần đỉnh cũng phải tới 30cm, to hơn linh chi bình thường rất nhiều. Bụi to nhất cao 50cm, đường kính phần đỉnh tới 40cm. Lúc này Diệp Tinh đã không còn cảm nhận được sự phát triển của cây nữa. Trong mắt Diệp Tinh có một tia khó tin, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà ba hạt giống thần bí đó đã phát triển thành ba bụi có hình dáng cây linh chi màu xanh lam. Diệp Tinh hoàn toàn không biết đây là thứ gì. Kiếp trước có rất nhiều loại linh chi, hắc linh chi, hồng linh chi, lục linh chi, vân vân, nhưng lam linh chi Diệp Tinh chưa từng nghe tới, có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Tra một chút. Diệp Tinh dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, sau đó tải lên mạng, thông qua hình ảnh bắt đầu tìm kiếm, Diệp Tinh cố gắng tìm chút dấu vết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trên mạng không có bất kỳ tin tức nào hiện ra. Lẽ nào trên thế giới vốn không hề tồn tại lam linh chi? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm các từ ngữ liên quan tới lam linh chi, rất nhanh đã phát hiện trên mạng có rất nhiều tin tức, còn có một số bình luận của bạn bè trên mạng. Căn cứ vào những câu trả lời này, ánh mắt Diệp Tinh nhanh chóng nhìn chằm chằm vào một nơi, đây là một công ty, tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Tiếp tục tra cứu công ty này. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh là một công ty chuyên làm rượu thuốc, mà trên mạng truyền rằng công ty này dùng một cây linh chi kỳ lạ màu lam để làm nguyên liệu chính. Tác dụng của rượu thuốc rất mạnh, việc buôn bán không chỉ trong thị trường tiêu thụ của Hoa Hạ, thậm chí rất được hoan nghênh ở các thành phố khác. Lẽ nào linh chi công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh đó, dùng giống cây của mình? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, cả công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh, đáng giá trên 10 tỷ, nổi tiếng nhất là rượu thuốc linh chi, nhưng tin tức trên mạng không chi tiết, Diệp Tinh không có cách nào để tra kỹ hơn. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh gọi điện cho Chu Kinh Thiên. Diệp tiên sinh, điện thoại reo lên một tiếng sau đó rất nhanh đã được bắt máy, tiếng của Chu Kinh Thiên truyền tới. Lúc này trong lòng Chu Kinh Thiên có chút nghi ngờ, không biết tại sao Diệp Tinh lại gọi điện thoại cho ông ta. Chu Tổng, tôi muốn hỏi ông hiểu biết bao nhiêu về công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Diệp Tinh không nói nhiều lời thừa thãi, trực tiếp hỏi. Công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Chu Kinh Thiên nghĩ một lát, nói, thời gian thành lập của công ty này không dài lắm, không tới 20 năm, nhưng lại phát triển rất nhanh, dựa vào rượu thuốc linh chi mà nổi tiếng, cung ứng trên thị trường dường như không đủ với nhu cầu. Diệp Tinh tiếp tục hỏi, vậy linh chi đó là tình huống gì? Trên mạng nói chủ yếu là một bụi linh chi màu xanh lam. Chu Kinh Thiên cười nói, Diệp tiên sinh, tin tức trên mạng bị phong tỏa rồi, không có nhiều tin tức liên quan tới công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh, nhưng trong ngành công nghiệp sản phẩm bảo chăm sóc sức khỏe,

quả thật là không dám phỏng đoán cái giá của Lam Linh Chi. Nhưng đây cũng cần tới các loại cố gắng để phát triển trong 20 năm, chỉ đơn thuần là một gốc Linh Chi, cái giá trong lòng Chu Kinh Thiên quả thực là như vậy. 2 tỷ, tôi có thể bán cho ông. Nghe vậy, Diệp Tinh không nói thêm nhiều lời thừa thãi, trực tiếp nói. Hiện giờ hắn rất thiếu tiền, nhưng không thể nghi ngờ Lam Linh Chi đã đem tới hy vọng cho hắn. Chu Kinh Thiên nghe Diệp Tinh nói vậy không khỏi vui vẻ, nhưng trên mặt ông ta cũng có chút khó xử. 2 tỷ, tập đoàn Chu Thị bọn họ không lấy ra được. Diệp tiên sinh, đối với tôi mà nói lấy ra 2 tỷ quả thực hơi khó. Tôi có một vài phương án, chúng ta có thể hợp tác phát triển Lam Linh Chi này. Như vậy giá trị khẳng định có thể đạt tới mức lớn nhất. Nếu cậu không đồng ý, tôi cũng có thể bán cho cậu cổ phần của tập đoàn Chu Thị, đổi lấy gốc Lam Linh Chi này. Ngoài ra, Chu Kinh Thiên nói vài phương án của mình cho Diệp Tinh nghe. Lam Linh Chi đưa vào vận hành chỉ đợi nhận tiền là được, tất nhiên là hắn động lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lắc đầu nói, tôi không có hứng thú với những thứ này, tôi chỉ muốn tiền mặt. Sao hắn lại không biết tác dụng của Lam Linh Chi trước mắt chứ? Trong tay hắn có 3 gốc Lam Linh Chi, điều này có nghĩa là mạnh hơn công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh rất nhiều, hoàn toàn có thể thành lập công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tiếp tục duy trì mấy chục năm, tạo ra lợi nhuận vài trăm tỷ. Nhưng hiện giờ thời kỳ tận thế đen tối ngày càng tới gần, trông cậy vào mấy chục năm phát triển, đây căn bản là một việc không thiết thực. Còn cả cổ phần Chu Thị, bây giờ hắn lấy, chưa tới một năm sau hắn muốn đấu giá trường kiếm, lại phải bán cổ phần, mà cổ phần này cũng chỉ có vậy, giá sẽ không tăng lên là bao, không có bất cứ tác dụng gì với hắn. Việc hiện giờ Diệp Tinh muốn làm là thu thập đủ 6 tỷ, thu mua hoàn toàn công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Công ty này trong khoảng thời gian ngắn ngủ tiếp theo, sẽ tạo ra lợi nhuận trên chục tỷ cho hắn. Việc này, Chu Kinh Thiên có chút khó xử. Chu Tổng, nếu không có tài chính, tôi liên hệ với người khác vậy. Diệp Tinh lắc đầu nói, hắn và Chu Kinh Thiên chỉ có quan hệ hợp tác, nếu không ra giá nổi, hắn chỉ có thể đổi người khác. Diệp tiên sinh cho tôi một chút thời gian, tôi liên hệ với người nhà một chút. Nghe vậy, Chu Kinh Thiên không khỏi có chút lo lắng, suy nghĩ mấy giây, ông ta vội vàng nói. Được. Diệp Tinh gật đầu, ngồi xuống im lặng thưởng, cha. Chu Kinh Thiên không ngừng gọi điện thoại, đợi mười mấy phút sau ông ta lại đi tới trước mặt Diệp Tinh. Diệp tiên sinh, tập đoàn Chu Thị chúng tôi đang chuẩn bị gom góp tiền, gốc Linh Chi này chúng tôi mua, nhưng cho chúng tôi 10 ngày. Chu Kinh Thiên nghiêm túc nói, ông ta không muốn bỏ qua món lợi này. Lam Linh Chi không chỉ có thể bán, cho dù không bán được, bản thân ông ta giữ lại dùng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, là một bảo vật có thể gặp không thể cầu. Diệp Tinh gật đầu, ánh mắt hắn chuyển động, nhìn Chu Kinh Thiên nói, ông có biết làm thế nào để bán Lam Linh Chi với giá cao hơn không? Nghe Diệp Tinh nói vậy, Chu Kinh Thiên ngây ra, bỗng nhiên ông nghĩ tới điều gì đó, có chút giật mình nói, lẽ nào trong tay Diệp Tinh vẫn còn một gốc Lam Linh Chi? Diệp Tinh cười nhẹ, gật đầu. Chu Kinh Thiên thấy Diệp Tinh gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Lam Linh Chi này cực kỳ hiếm thấy, trên thế giới chỉ xuất hiện một gốc, nhưng trong tay Diệp Tinh lại có 2 gốc. Nhưng Chu gia bọn họ ăn được một gốc Linh Chi đã cực kỳ khó khăn, cho dù có gốc thứ 2, bọn họ cũng không có cách nào lấy được. Diệp Tinh cũng biết tình hình Chu gia, vậy nên cũng không mong chờ bọn họ có thể mua gốc thứ 2. Trong lòng chất xoay chuyển nhiều suy nghĩ, Chu Kinh Thiên phân tích nói, hiểu rõ nhất về Lam Linh Chi chắc chắn là công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng khao khát nhất, dựa vào một gốc Linh Chi bọn họ đã nhanh chóng phát triển như vậy. Nếu như xuất hiện gốc thứ 2, đoán chừng bọn họ vô cùng mong muốn có được nó. Nếu ra giá, không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ là người sẽ ra giá cao nhất. Được. Diệp Tinh nghe vậy, gật đầu, nói. Chu Tổng, vậy làm phiền ông giúp tôi liên hệ với người của công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Nói chỗ tôi có Lam Linh Chi muốn bán. Chu Kinh Thiên gật đầu, gọi điện thoại. Trong phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn, rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh, có một người đàn ông trung niên đang ngồi, nhưng trên mặt ông ta lại chẳng có bao nhiêu vui vẻ. Cốc cốc cốc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Cửa phòng mở ra, sau đó có một chàng trai 20 mấy tuổi bước vào. Minh Chí, lần này ra ngoài thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai nói. Ba, lần này ra ngoài con thu mua một ít nhân sâm mấy chục năm, linh chi các loại, có điều hiệu quả đều không lớn. Chàng trai Địch Minh Chí nhìn ba mình. Địch Kiến Cường nhíu mày, hỏi, có tung tích của Lam Linh Chi đó không? Không có. Địch Minh Chí lắc đầu. Địch Kiến Cường xoa thái dương, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Đã gần 20 năm rồi, không có bất cứ manh mối gì về Lam Linh Chi. Gần đây công ty chúng ta đang hạn chế xuất khẩu sản phẩm, rượu thuốc có dược hiệu để dành đã không còn lại bao nhiêu nữa. Đoán chừng không tới một năm sau toàn bộ đều đã xuất ra thị trường. Bất cứ thứ gì cũng có dược hiệu,

lấy tuổi tác của Chu Kinh Thiên thế nhưng lại xưng hô với Diệp Tinh là cậu Diệp mà không phải Diệp Tinh, hay cái gì Diệp, điều này ở một mức độ nhất định nói lên rất nhiều chuyện. Chu Tổng, người này là vậy? Địch Kiến Cường cẩn thận hỏi. Người trẻ tuổi trước mắt tựa như có lai lịch không nhỏ, có lẽ thời gian thành lập tập đoàn Chu Thị so với công ty bọn họ còn sớm hơn nhiều. Địch Tổng, giới thiệu một chút, đây là Diệp Tinh, chủ tịch đầu tư Tinh Nguyên, cũng chính là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải. Cậu Diệp, hai người này là Địch Kiến Cường, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh và con trai ông ta Địch Minh Chí. Chu Kinh Thiên giới thiệu với nhau. Nghe vậy, Địch Kiến Cường và Địch Minh Chí sửng sốt. Địch Kiến Cường nói, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải đổi chủ rồi sao? Trước đây ông ta đã từng gặp ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải rồi. Về phần đầu tư Tinh Nguyên thì ông ta lại không rõ lắm. Ông ta làm trong ngành công nghiệp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đối với các ngành công nghiệp khác chỉ có một chút hiểu biết đơn giản thôi. 3. Đầu tư Tinh Nguyên là người đầu tư vào giới Nguyên Châu. Bên cạnh, Địch Minh Chí nhỏ giọng nói, anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Giới Nguyên Châu. Trong mắt Địch Kiến Cường nhất thời xuất hiện một tia khiếp sợ. Giới Nguyên Châu trong kỳ nghỉ đông vô cùng hot, quét hơn 10 tỷ doanh thu phòng vé, không biết làm đỏ bao nhiêu con mắt, không chỉ ngành công nghiệp điện ảnh, các ngành công nghiệp khác cũng biết. Doanh thu phòng vé cao như vậy, Diệp Tinh thu được lợi nhuận khổng lồ, nói cách khác giá trị của người thanh niên trước mắt thấp nhất cũng mấy tỷ. Xin chào, Lam Linh Chi ở bên trong, Địch Tổng có thể nhìn một chút. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đem cái hộp đặt ở trên bàn, Diệp Tinh mở nó ra mỉm cười nói. Nhất thời ánh mắt Địch Kiến Cường gắt gao nhìn chằm chằm Lam Linh Chi xuất hiện trước mắt. Đây là gốc lớn thứ hai được Diệp Tinh lấy ra trong ba gốc Lam Linh Chi. Toàn thân màu xanh da trời, phía trên còn có hoa văn kỳ bí màu đen. Lam Linh Chi này so với một gốc cây tôi lấy được lúc trước còn lớn hơn một phần. Địch Kiến Cường chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng đập, lơ đãng đi về phía trước một bước, vươn tay muốn cầm lên nhìn kỹ một chút. Đây chính là thứ ông ta nằm mơ cũng muốn có được. 3. Phía sau, Địch Minh Chí cẩn thận chạm vào ông ta một chút. Địch Kiến Cường nhất thời phản ứng lại, sắc mặt ông ta trở nên bình tĩnh, sau đó nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tổng, Lam Linh Chi trước mắt cùng Lam Linh Chi của công ty chúng tôi quả thật rất giống nhau, chúng tôi nguyện ý mua. Tôi lấy ra chính là đến để bán. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, không biết Địch Tổng có thể ra giá bao nhiêu. Ánh mắt Địch Kiến Cường chuyển động một chút, phân tích, tôi nói một chút về cây Lam Linh Chi của công ty chúng tôi. Thể tích của cây lúc trước chúng tôi lấy được kia so với thể tích của một gốc trước mắt này, nhỏ hơn một chút, màu sắc cũng không có tươi sáng như vậy. Thực vật của thiên nhiên, nói chung càng tươi sáng thì đều là những cây tốt đẹp, chẳng hạn như nhân sâm dài dưới đất, đơn giản, nhưng có một vai trò rất lớn. Gốc Lam Linh Chi này tựa như đã xảy ra một ít biến hóa, tôi cũng không thể nào nói rõ là biến hóa tốt hay là biến hóa xấu. Nói xong ông ta cẩn thận nhìn Diệp Tinh một cái, nói, nếu như là biến hóa xấu như vậy tác dụng của Linh Chi sẽ rất ít. Nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ mua, tuy nhiên về phương diện giá trị của cây này sẽ thấp hơn một chút. Khuôn mặt Diệp Tinh bình tĩnh nói, Địch Tổng, Lam Linh Chi này lúc trước đã được kiểm tra qua, bên trong đều là thứ có lợi cho cơ thể con người. Kiểm tra không thể hoàn toàn nói rõ cái gì, có khả năng Lam Linh Chi này còn chưa hoàn toàn biến dị hết. Không nói những thứ khác, cây Lam Linh Chi này của cậu cùng một gốc cây, mà tôi lấy được trước kia quả thật có một số chỗ khác nhau. Địch Kiến Cường phân tích, ồ, nếu đã như vậy, Địch Tổng ra giá như nào? Diệp Tinh bưng chén trà trong tay lên, chậm rãi thưởng thức trà. Công ty chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu Lam Linh Chi, tuy rằng cây trước mắt khác với những gì chúng tôi phát hiện lúc trước, nhưng chúng tôi vẫn nguyện ý lấy giá cao thu mua. Địch Kiến Cường trầm mặc vài giây nói, tôi có thể ra giá 100 triệu. Trên thực tế Địch Kiến Cường, tuy rằng không thể xác định cây trước mắt này có phải là Lam Linh Chi hay không, nhưng ông ta có hơn 99% khả năng xác định đúng, nếu để một người bình thường lấy được. Ông ta cũng bỏ ra nhiều nhất là 10 triệu mà thôi. 100 triệu quá ít. Diệp Tinh cười cười nói. Diệp Tổng, Linh Chi phân ra rất nhiều loại. Linh Chi bình thường cũng chỉ có mấy trăm ngàn. 100 triệu đã là giá cao rồi. Bên cạnh, Địch Minh Chí đi ra nói. Theo anh ta thấy, 100 triệu thu mua gốc Lam Linh Chi này tuyệt đối là đủ rồi. Diệp Tinh nhìn Địch Minh Chí một cái. Nói, anh cảm thấy tôi thiếu 100 triệu sao? Địch Minh Chí nhất thời á khẩu không nói nên lời. Chỉ riêng một bộ giới Nguyên Châu, tiền Diệp Tinh kiếm được đã đạt tới 4 tỷ. Tốc độ kiếm tiền như vậy hầu như không có bất luận kẻ nào có thể địch nổi. 100 triệu này ở Diệp Tinh xem ra quả thật không tính là cái gì. Không biết Diệp Tổng cho rằng giá cả nào thì thích hợp. Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, trầm mặc một chút bỗng nhiên hỏi. 3 tỷ. Diệp Tinh tư thăm dò nói một chút. Đệt.